Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thứ 300 chương nguyên lai là ngươi là phó tranh, nàng khóc nói, ngươi là, nhưng hắn như trước ở lắc đầu, lảo đảo đỡ cột nhà, lại cũng chạm bất thẳng thân thể, chậm rãi trượt quỳ gối, chống cột nhà kết nắm thành quyền, ta không phải, ngươi là, Ngụy Tây Đường từng bước một đi tới bên cạnh hắn. Chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nàng thân tủ muốn kéo tay hắn, lại bị hắn một phen né tránh, ta không phải, phó tranh, ngươi xem một chút ta có được không? Nước mắt một giọt đi xuống ngã nhào, nàng cố không được đi lau sát, cưỡng ép kéo tay hắn, ngươi xem một chút ta là ai, ta là của ngươi Trì Nhi, ngươi còn nhớ, hắn cúi đầu, đem đầu tựa ở trên cây cột. Sau đó chậm rãi, từng chút cưỡng ép bắt tay cổ tay theo trong tay nàng giãy. Ngươi nhận lầm người, ta không phải, Ngụy Tây Đường lắc đầu. Nước mắt theo động tác của nàng xung quanh phi rơi. Nàng nói, ngươi là, ta sao có thể đem ngươi nhận sai. Nàng thân thủ, thăm dò đi chạm đến hắn mặt. Phó tranh, ngươi đã quên sao, chúng ta cùng nhau lớn lên. Ta khi còn bé đổi tã cảnh tượng ngươi đô nhìn thấy. Bây giờ ngươi còn muốn bội tình bạc nghĩa sao? Khi Nhi cùng Mặc Nhi đều dài hơn như vậy bàn cao. Ngươi thấy được cũng không nhận ra sao? Phó tranh, ngươi nhẫn tâm nhìn một mình ta thủ to như vậy hoàng cung sao? Ngươi không ở, bọn họ đô bắt nạt ta. Ta không có biện pháp lấy ngươi làm chặn. Ta chỉ có thể tiếp thu bọn họ cái gọi là hảo ý. Trơ mắt nhìn bọn họ đem các gia đình tôn hướng bên cạnh ta tác nàng hỏi. Ngươi sao có thể như vậy đãi ta? Kiềm chế nức nở thanh ở nàng vang lên bên tai. Nàng biết, hắn là, ngươi là phó tranh, đúng không? Ngụy Tây Đường vuốt hắn bán chắc hoàn hảo mặt. Khóc hỏi, ngươi là phó tranh, đúng hay không? Trả lời ta, có phải hay không? Hắn thật dài thở dài ra một hơi. Hắn sau đó hắn đột nhiên thân thủ, bắt tay đưa đến cổ mình phía dưới, nhẹ nhàng xé ra, liền xả ra dưới cổ treo một đoạn tề ống trúc. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, sau đó thân thủ đem kia tề ống trúc cầm qua đây. Nàng cúi đầu, dựa theo trước đây hắn giáo phương thức, chậm rãi lấy ra bên trong cuốn lại họa, nàng từng chút triển khai, sau đó giơ bức họa kia, đặt ở chính mình mặt bên cạnh. Hỏi, tượng sao, sau đó nàng thả tay xuống, nói, đây là ngươi họa, năm đó ngươi đi Bắc Cống công thành, chính ngươi ở trên đường họa, còn nói có thể một giải tương tư nỗi khổ, ngươi đã quên có phải hay không? Nàng nhắm mắt bình phục, lại lần nữa ngẩng đầu, trong mắt liền là kiềm chế bình tĩnh, thiên hạ chi tôn khí phách tự nhiên nảy sinh, mặc dù một bộ bán ngồi xổm tư thế. Cũng che bất ở nàng thân là đế vương cao quý khí thế. Người trước mắt như trước không nhúc nhích, hắn bán che mặt, nàng nói, ta không để ý ngươi biến thành cái dạng gì, cũng không để ý ngươi hảo xem còn là không dễ nhìn. Ta chỉ muốn ngươi chính miệng trả lời ta, ngươi có phải hay không phó tranh, ngươi nếu nói là không phải, ta liền không làm khó dễ ngươi, ngươi nghĩ bỏ qua ta mẹ con ba người. Ta tự không thể cưỡng cầu ngươi lưu lại, trời cao biển rộng, ngươi yêu đi đâu liền đi kia, ta liền đích đáng ngươi chân chính không ở nhân thế, thả ngươi nửa đời sau tự do, ngươi là phó tranh, là hoặc không phải, dù long cùng cao chạm thối lui đến hành lang miệng sử. Mơ hồ nghe được đến bên kia động tĩnh, dù long nhất thời có chút nóng ruột, thế nào, cao chạm thân thủ kéo hắn, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Cao Trạm có thể xác định bệ hạ tựa hồ nhớ ra tiền đồ chuyện cũ, mà phó đại ca lại không xác định, hắn cũng nóng ruột, lại không thể tiến lên, chỉ có chờ phó đại ca tự mình nghĩ thông lại nói. Ngụy Tây Đường còn là bán ngồi xổm tư thế, nàng mắt đỏ, nhìn chằm chằm hắn mặt, ngươi là phó tranh, là còn có phải hay không? Tay nàng nắm bắt ống tay áo của hắn một góc, tựa hồ sợ hắn xoay người liền chạy bình thường. Nắm thật chặt, ngửa đầu, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong mắt lệ quang dịu dàng, lại sa sút tiếp theo tích. Tay hắn giật giật, Ngụy Tây Đường niết chặt hơn. Sau đó tay hắn vòng quanh ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng che phủ ở trên tay của nàng. Hắn ứng, ta là Phó Tranh. Hắn nói xong lời này, nước mắt liền lại lần nữa rơi xuống. Hắn lặp lại đạo, ta là, Ngụy Tây Đường nắm thật chặt tay hắn, cúi đầu, đem trán thiếp ở trên tay hắn. Ta biết, Cao Trạm cùng Du Long tựa hồ đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Nguyên bản đã ở vô giúp vui vô minh thân thể co rụt lại. Liền phiên tới đỉnh nhà, bên kia một trận ầm ĩ. 3-4 tiểu hài tử hướng phía bên này chạy tới. Chạy ở thứ nhất tiểu nấm, tiểu cô nương cầm trong tay một cái đồ chơi lúc lắc ký. Một bên chạy một bên khóc, phụ thân, mứt quả không có, Du Long vội vàng thân thủ đem nàng ôm lấy đến. Không có không quan hệ, ngã được đại hội sẽ cho ngươi mua. Đừng khóc, tiểu nấm tiểu tay một chỉ tiểu hương nhi ca ca ăn vụng. Cao Trạm trừng tiểu hương nhi liếc mắt một cái, tiểu hương nhi cợt nhà, tiểu răng thượng còn dính hồng sắc mứt quả ra. Phía sau theo tiểu hy nhi cùng tiểu mặc nhi, bước đi không giống hai tiểu như vậy chạy loạn. Tiểu mặc nhi là đi nhanh như gió, tiểu hy nhi là lắc lư. Hai người đối với mẫu hoàng không có thể đi xem bọn hắn đọc sách viết chữ chuyện này rất là tính. Toán, một chút học liền vội giống đến tìm mẫu hoàng. Bên kia Ngụy Tây Đường nghe thấy động tĩnh, không quay đầu lại, chỉ là thân thủ đi kéo Phó Tranh. Khởi đến, đừng làm cho Hy Nhi cùng Mặc Nhi nhìn thấy, tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi liếc nhìn Ngụy Tây Đường. Tiểu Hy Nhi mở miệng liền muốn hô, bị Cao Trạm vội vàng ngăn lại. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, còn là cẩn thận chút tuyệt vời. Cũng may tiểu Mặc Nhi rốt cuộc hiểu chuyện một chút, lôi tiểu Hy Nhi chờ ở nơi đó. Ngụy Tây Đường đứng không nhúc nhích, chỉ là đạo, nhượng Hy Nhi cùng Mặc Nhi đi ta trong phòng, Cao Trạm vội vàng cúi đầu. Là, Hy Nhi cùng Mặc Nhi không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mẫu hoàng có chút kỳ quái, thanh âm cũng có chút kỳ quái, thật nhiều ngày mới nhìn đến bọn họ, vậy mà cũng không có vội vã quay đầu lại xem bọn hắn. Có chút thương tâm, có chút thất vọng, bị Cao Trạm dẫn, thần tình rất là uể oải. Cao Trạm cười hạ, tiểu thư tiểu công tử cũng không thể này phó biểu tình thấy chủ tử. Muốn vô cùng cao hứng, chủ tử đuổi nhiều như vậy lộ, riêng qua đây thấy các ngươi, ngươi còn cho nàng bày sắc mặt nhìn, chủ tử nhiều lắm thương tâm. Tiểu Mặc Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như cũng đúng, quay đầu liếc nhìn tiểu Hy Nhi, ân, tỷ tỷ còn kéo khuôn mặt nhỏ nhắn, đãi hội yếu hảo hảo nói một chút nàng. Lúc này Ngụy Tây Đường đang cùng Phó Tranh nói nữa. Phó Tranh tuy là thừa nhận, nhưng rốt cuộc vẫn còn có chút chống cự. Đặc biệt khi nàng xem hướng hắn mặt lúc, Ngụy Tây Đường kéo tay hắn. Ngươi đừng như vậy, ta riêng chạy tới chính là vì thấy ngươi. Ngươi sống liền là ngoài ý muốn chi hỉ, dừng một chút. Vừa định hỏi lại cái gì? Không ngại cửa Cao Trạm thanh âm nghĩ khởi. Chủ tử, tiểu thư cùng tiểu công tử tới, Phó Tranh thần tình lập tức khẩn trương khởi đến. Muốn sau này đường đi, Ngụy Tây Đường kéo không phóng. Phó Tranh, hắn dừng bước, Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt hắn. Không quan hệ, bọn họ là ngươi con nối dõi. Trên đời này không có nhi ngại cha mẹ xấu đạo lý. Nếu như vậy, bọn họ cũng không phối vi tử nữ. Hy Nhi cùng Mặc Nhi đều là thông đạo lý người, nếu như giải thích bọn họ sẽ gặp hiểu biết, dù cho vừa mới bắt đầu khó chịu, vậy cũng không quan trọng, có phải hay không, chẳng lẽ ngươi không muốn quang minh chính đại thấy bọn họ liếc mắt một cái sao? Cũng không thể vẫn trốn ở góc len lén nhìn, có phải hay không, Phó Tranh dừng một chút, sau đó hắn theo Ngụy Tây Đường cùng nhau, đi ra ngoài. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi trợn to mắt, đối với mẫu hoàng trong tay kéo người vẻ mặt không hiểu. Trái lại Cao Trạm đem hai đứa bé tống sau khi đi vào. Liền lui ra, còn thân thủ đóng cửa lại, bên ngoài phái người cách một trận cách thủ. Chính hắn cũng không cách miệng, theo người cùng nhau đứng. Cũng may Du Long đã ở, hai người đứng ở đó vừa nói đảo cũng bất giác hiếm lạ. Trong phòng hai đứa bé ngước đầu nhỏ, đồng thời rắc mắt to nhìn Ngụy Tây Đường, lại nhìn Phó Tranh, không rõ. Ngụy Tây Đường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, ra một năm, quy củ đô quên hết. Tiểu Mặc Nhi lúc này mới nhớ tới muốn hành lễ, vội vàng lôi kéo trong mắt trống ra đại lệ bao Tiểu Hy Nhi. Quỳ xuống đến cúi lạy sát đất, Mặc Nhi, Hy Nhi, khấu kiến mẫu hoàng. Ngụy Tây Đường cầm Phó Tranh tay, không để cho bọn họ đứng dậy, mà chỉ nói, đây là ngươi các phụ vương, cũng cần chào. Tiểu Mặc Nhi cùng Tiểu Hy Nhi lại cùng nhau ngẩng đầu. Rắc mắt, mẫu hoàng, Phó Tranh chỉ cảm thấy cổ họng sử tựa hồ bị cái gì ngăn chặn bình thường. Theo hai đứa bé vào cửa hắn liền không từng rời mắt. Thiên ngôn vạn ngữ đều muốn nói, mà lại nói cái gì đều nói bất ra. Hắn há miệng, muốn gọi hai đứa bé tên, lại phát hiện còn chưa mở miệng, nước mắt đã trước rơi xuống. Này hai đứa bé, liền là của hắn cốt nhục. Ngụy Tây Đường đạo, hắn là của các ngươi phụ vương. Năm đó hắn thay mẫu hoàng xuất chinh, công phá địch quốc Bắc Cống, liên hạ thất thành, lập hạ chiến công hiển hách, là thiên vũ thậm chí xung quanh các nước nội ít có thiếu niên thành danh tướng quân. Các ngươi khi còn bé liền là hắn một tay ôm đại, tự mình cho ăn. Nàng chậm rãi đi qua, đưa tay sờ sờ hai đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn bọn họ trên mặt kinh ngạc biểu tình, tiếp tục nói, đánh hạ Bắc Cống sau, các ngươi phụ vương tao gian nhân làm hại, mẫu hoàng. Nàng dừng hạ, mới tiếp tục nói, mẫu hoàng hồ đồ, không thể đúng lúc phát hiện phụ vương, nghĩ lầm hắn bị đâm bỏ mình, cho đến hôm nay, mẫu hoàng mới biết nguyên lai hắn còn sống trên đời. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi trừng mắt to, nhìn Phó Tranh, lại nhìn Ngụy Tây Đường. Nửa ngày Tiểu Mặc Nhi hỏi, thật vậy chăng? Thế nhưng, Hoàng Lăng. Ngụy Tây Đường cười với hắn hạ, đạo, Hoàng Lăng lý có khác người này. Tiểu Mặc Nhi hé miệng suy nghĩ hạ, sau đó lại kéo Tiểu Hy Nhi, thay đổi phương hướng, hướng phía Phó Tranh cúi lạy sát đất đạo, Hy Nhi, Mặc Nhi, khấu kiến phụ vương. Phó Tranh một câu nói đều nói bất ra. Hắn ngồi xổm hai đứa bé trước mặt, kinh ngạc cho bọn hắn dài quá lớn như vậy, cũng kinh ngạc với hai đứa bé ổn trọng. Hắn thân thủ đem bọn họ đỡ lên, quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường tiến lên, Hy Nhi, Mặc Nhi, mẫu hoàng cùng phụ vương, đây là lúc cách nhiều năm sau, cùng các ngươi một lần nữa tụ ở tại cùng nhau. Hai đứa bé mặc dù đối với Phó Tranh có chút xa lạ, bất quá lại nguyện ý tiếp cận. Tiểu Hy Nhi còn nghiêng đầu nhỏ, mở một đôi đẹp mắt, hỏi, phụ vương, ta nhớ ngươi, ở bờ sông thời gian, ngươi vì sao không để ý tới chúng ta nha? Ngụy Tây Đường yên tĩnh ngồi ở một bên, nói cái gì không nói, chỉ là nhìn hai đứa bé hiếu kỳ vây quanh Phó Tranh, hỏi lung tung này kia. Tiểu Hy Nhi nhìn chằm chằm vào Phó Tranh kia chắc bị thương mặt, sau đó hỏi, phụ vương mặt của ngươi đau không? Phó Tranh trên mặt biểu tình cứng hạ, sau đó hắn đối đứa nhỏ cười cười, nói, không đau. Tiểu Hy Nhi cũng không nói, chỉ là kiễng đầu ngón chân, ở Phó Tranh trên mặt thổi hai cái, nói, khẳng định đau, bất quá Hy Nhi cho ngươi thổi hai cái liền hết đau. Nói xong thật thổi hai cái, ấm áp nóng gió thổi vào mặt, nhượng Phó Tranh tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Hắn nhìn hai chương rất là gần mặt, tầm mắt keo ở bọn họ trên mặt liền không muốn lấy ra. Ngụy Tây Đường có chuyện trong lòng, đang cùng hai đứa bé nói sau một lúc, liền làm cho người ta đem Du Long Hoán tiến vào, theo cùng nhau và còn có Cao Trạm. Liếc nhìn trong phòng tình huống, Cao Trạm vội vàng quá khứ, đem hai đứa bé hống ra. Tiểu Nấm ở bên kia ầm ĩ muốn ăn đông tây, Tiểu Tiểu Thư cùng Tiểu Công Tử cùng bọn họ cùng nhau đến chợ đi lên. Nếu không nàng bị người ôm chạy làm sao bây giờ? Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi rốt cuộc còn là đứa nhỏ, ngoan ngoãn khéo khéo cùng Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh từ quá, cao hứng bừng bừng đi rồi, còn một đường thương lượng, đãi hội trở về cấp mẫu hoàng cùng phụ vương cũng mãi hảo ăn. Đãi hai đứa bé đi rồi, Ngụy Tây Đường mới hỏi Du Long, vương gia thân thể có thể có trở ngại lớn. Du Long liếc nhìn Phó Tranh, đạo, vương gia thân thể bị thương nặng, trên người vết đao lại có kịch độc, hắn có thể còn sống bản lĩnh liền cực kỳ không dễ. Hiện nay đương nhiên là muốn trước bài độc, sau đó chậm rãi điều trị. Cao Trạm đứng ở bên cạnh, liếc nhìn Phó Tranh, đột nhiên hỏi câu, Du huynh, vương gia trên mặt thương thế kia sẹo, khả năng tiêu trừ? Phó Tranh thân thể cứng đờ, hắn thủy con ngươi, cho vào ở trên đùi tay chậm rãi chặt nắm thành quyền. Lại một lời chưa phát, ngay thân thể hắn banh cực kỳ chặt thời gian, thình lình một cái mềm mại tay rơi che phủ ở hắn trên mu bàn tay. Thân thể vì chi nhất tùng, ngước mắt liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường một đôi mắt đẹp nhìn hắn. Nàng nói, đi không xong cũng không sao. Đi trước độc quan trọng. Du Long xem xét hai mắt liếc mắt một cái. Đạo, vương gia này trên mặt dấu vết, vốn là bởi vì dẫn theo độc mới không dễ khép lại. Bây giờ xem như là lâu năm cũ sẹo, chỉ sợ còn muốn mở miệng bài độc, lại không thể bị thương địa phương khác, vốn là thương tới đầu óc nội bộ, cũng may là đã quên nhân sự, nếu như một không khéo biến thành ngu si coi như là hảo. Bỏ mạng mới là đại sự. Ngụy Tây Đường mãnh ngẩng đầu. Còn có thể bỏ mạng? Nàng xem nhìn Phó Tranh, lại nhìn Du Long, hỏi, nếu như bất trị đâu? Du Long chỉ đành phải nói, nếu như bất trị, này trên mặt dấu vết tự nhiên sẽ không biến mất, quá bao nhiêu năm đô là như thế này, ngắn hạn nội nên không có vấn đề, chỉ là vạn sự bất có thể xác định. Nói không chính xác độc tính kia nhật còn có thể tái phát. Cũng nói không chính xác kiếp này đô không có việc gì. Ngụy Tây Đường vừa muốn mở miệng nói bất trị, Phó Tranh đột nhiên chính mình lên tiếng. Thế nào chị, Phó Tranh? Phó Tranh chỉ là cầm tay nàng, nhìn về phía nàng, ta nghĩ chị, Phó Tranh. Ngụy Tây Đường tim đập lợi hại, nàng lắc đầu, ta không để ý. Phó Tranh trầm mặc nửa ngày, mới nói. Ta chú ý, ta không thể để cho ngươi cả ngày đối như vậy một khuôn mặt. Cũng không thể hy nhi cùng mặc nhi có như vậy phụ vương. Ta chú ý, ta nghĩ chị. Du Long hắng giọng một cái. Đạo, nghĩ chị cũng không phải không có cách nào. Chỉ là có nguy hiểm mà thôi. Tại hạ tự nhiên không thể đem nói quá vẹn toàn. Kỳ thực tại hạ sở học chẳng qua là trị bệnh cứu người. Tại hạ nhưng thay vương ra trước trừ độc. Tại hạ trong nhà có vị biểu đệ nên có thể bình thương thế kia sẹo. Chỉ bất quá, vương gia muốn tùy tại hạ hồi Trung Hải đãi cái một năm nửa năm mới được. Bên này trái lại có thể qua đây. Chỉ là thảo dược cùng với những vật khác còn là Trung Hải càng ổn thỏa một chút. Ngụy Tây Đường mân môi, nhìn Phó Tranh, không nói chuyện. Cao Trạm ở bên cạnh mở miệng, Du huynh, vương gia cùng bệ hạ khó khăn mới quen biết nhau. Ngươi còn nhượng hắn đi Trung Hải. Đây không phải là Ngụy Tây Đường tùy con ngươi vừa nghĩ. Đột nhiên nói, ngươi nói vương gia nếu như đi Trung Hải, muốn đãi một năm nửa năm. Nhưng là thật, Du Long gật đầu, tự nhiên là thật, tại hạ đã kiểm tra vương gia trên người thương cùng trong cơ thể thương. Này đó đô phi một ngày công, ít nhất cũng muốn bán năm, hơn nữa vương gia trên mặt này dẫn theo độc thương. Ít nhất cũng muốn một năm rưỡi tả hữu thời gian. Phó Tranh nắm tay nàng, nói, Trì Nhi, ta không muốn như vậy gương mặt nhượng ngươi khó chịu, ngươi là đế vương thân, cạnh ngươi há có thể có như ta vậy diện mạo ngươi. Trì Nhi ngươi ứng được không? Ngụy Tây Đường há miệng, sau đó nàng gật gật đầu, hảo, một năm rưỡi sau, ngươi phải trở về gặp ta. Phó Tranh ứng, ân, một lời đã định. Cao Trạm lôi kéo Du Long, thừa dịp đứa nhỏ không ở, bọn họ cũng vội vàng ra, cấp bệ hạ cùng vương gia chừa chút không gian mới là. Dù sao nhiều năm không thấy, hôm nay khó khăn gặp lại là như vậy quang cảnh. Này còn vừa mới không nói hai câu nói, liền quyết định gặp lại sau dài đến một năm rưỡi phân ly. Thật sự là không đành lòng quấy dây đi xuống. Đảng hai người đô đi rồi, chỉ còn hai người sau, Ngụy Tây Đường liền thân thủ sờ hắn mặt, vốn là đỏ lên viền mắt lại lần nữa dẫn theo ướt ý. ngón tay nhẹ nhàng giật giật, oán giận tựa đắc đạo, ngươi sao liền đem ta đã quên. Khó khăn nhìn thấy còn không lý, Phó Tranh ấn tay nàng. Nhắm hai mắt nhẹ nhàng cọ cọ, thấp giọng nói, mấy năm này, ta không biết mình là ai, không biết vì sao sống, ta xung quanh tất cả mọi người không biết, ta mở mắt ra hậu, bờ sông đứa nhỏ đô nhìn thấy ta đều nói ta là người quái dị, hắn cúi đầu, thiếp ở trên tay của nàng, nói tiếp, thu lưu ta lão người đã chết, ta lại đần độn sống mấy năm, thẳng đến, Cao Trạm xuất hiện, hắn vừa xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền nhớ lại một số chuyện, không phải toàn bộ ta mơ hồ nhớ cha mẹ là ở phía tây mộ cái địa phương. Cho nên ta một đường hướng tây, hắn thân thủ lấy ra dưới cổ treo ống trúc, nhưng có một ngày ta ở trên đường thời gian, trong lúc vô ý phát hiện cái này là cái nút giải rút. Liền muốn pháp mở, sau đó nhìn thấy chân dung, hắn đột nhiên thân thủ. Một phen đem nàng ôm đến trong lòng, cầm cho vào ở vai của nàng hoa, lẩm bẩm nói, ta nhớ ngươi bệ hạ của ta, nhưng ta không dám đi thấy ngươi. Ta nói lỡ, ta năm đó rõ ràng đáp ứng ngươi, một khi đánh hạ Bắc Cống sẽ ở ngắn nhất trong thời gian nhanh nhất đi gặp ngươi. Nhưng ta nói lỡ, huống chi ta còn là bây giờ bộ dáng, ta sợ nhìn thấy ngươi thất vọng bộ dáng. Cũng sợ ngươi bởi vì ta mặt không thể tiếp thu, Ngụy Tây Đường khóc thút thít hai tiếng. Thân thủ ở trên lưng hắn đánh hai cái. Ta là kia chờ ở ý dung mạo người sao, Phó Tranh ôm nàng. Trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi chính là cái để ý dung mạo người, Ngụy Tây Đường lập tức nín khóc mỉm cười. Phó Tranh chậm rãi buông nàng ra. Thân thủ sát vệt nước mắt trên mặt nàng. Đạo. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi, liền nhớ lại kia phó người trong bức họa, nguyên lai đó chính là ngươi. Hết chương.